Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 63 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 539, tình bạn. Mộc tinh cổ thụ tiếp tục bao bọc lấy Lâm Phàm, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía bên kia của bờ biển. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn cả Lâm Phàm tự chạy trốn. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại mộc tinh cổ thụ. Tuy rằng chỉ mới ở chung có mấy tháng, thời gian không nhiều, nhưng hắn rất có ấn tượng với cây cổ thụ thích nói chuyện không ngừng, luyên thuyên vô nghĩa này. Muốn ngăn cản bạn bè của lão cổ thụ đây, hai tên các ngươi nào là nằm mơ, để cho các ngươi thấy ý chí vạn năm của cổ thụ ông đây mạnh như thế nào. Thụ giới luân hồi. Chỉ trong chớp mắt, đằng sau lưng mộc tinh cổ thụ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Đây là hư ảnh của mộc tinh, tựa như là ở bao phủ cả thế giới. Cổ thụ có thể tươi tốt dợp trời, nó tản ra vô vàn những tia sáng, ngăn trở người khổng lồ và vị cường giả đạo cảnh. Vị cường giả đạo cảnh kia không biết lai lịch của cổ thụ, lão cũng thật ra có chút cảnh giác, không dám tùy ý hành động. Trái lại, người khổng lồ kia thì không sợ. Gã tức giận gào thét, dùng một quyền đánh nát hư ảnh cổ thụ. Gã khổng lồ nhổ cổ thụ lên, có âm thanh cổ thụ chửi rủa từ những cành cây quấn quanh Lâm Phàm. Này, đó, nó muốn nhổ ta đó. Sau đó, chỉ thấy tay của gã khổng lồ tuốt một cái, trong nháy mắt, thân cây cổ thụ đã trụi lùi. Sau đó người khổng lồ cầm cổ thụ vụt tới Lâm Phàm, hung hăng vụt rất mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh, tạo thành dòng khí lưu xé rách cả hư không. Cổ thụ còn một tia ý thức cuối cùng, nó biết khổng lồ phóng thân cây về phía Lâm Phàm, nó hét lên một tiếng. Này, quẹo sang một bên cho thụ ra, mau lên! Chỉ thấy ầm một tiếng, cổ thụ đã thực sự làm được, nó tự bẻ người cắm sang nơi xa. Đất rung núi chuyển, dư chấn hất văng, làm cho cả người Lâm Phàm đau nhức, thật quá mạnh. Lâm Phàm đã cảm nhận được bản thân mình đến thông thiên hải vực tìm kiếm tẩy nghiệp kim hỏa là hành vi đi tìm chết. Nếu như không nhờ có cổ thụ tương trợ, chỉ sợ mình chết mà còn không biết mình chết như thế nào. Ôi, tiểu tử Lâm Phàm, hy vọng ngươi có thể chạy trốn, chúng ta sẽ gặp lại vào mùa xuân năm sau à. Giọng nói của cổ thụ dần dần suy yếu, một cành cây đâm ra sâu vào trong đất, chờ đến năm sau sinh trưởng, nó lại một lần nữa hồi sinh. Đây chính là nguyên nhân cổ thụ kiên cường, bởi nó đã quen với việc chưa bao giờ để bất kỳ ai vào mắt. Ôi, cổ thụ huynh, đa tạ. Ý chí của cổ thụ dần dần tiêu tán, cành cây quấn quanh từ từ nới lỏng. Lâm Phàm nhìn thấy mặt biển, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cưỡi thuyền rời đi. Thế nhưng có thể đi hay không thì hắn không biết, nhưng đây là hy vọng duy nhất của hắn. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới. Lâm huynh, Lâm huynh, không ngờ hai người lại biết nhau. Là Hải Kinh. Lâm Phàm không ngờ Hải Kình vậy mà cũng không đi, vẫn cứ đứng ở đây đợi mình. Hắn vô cùng vui mừng. Hải Kình huynh, mở miệng ra, ta tới đây. Lâm Phàm hét lên một tiếng. Hải Kình nghe hiểu tiếng người, bèn mở miệng. Lâm Phàm nhảy phát vào bên trong. Chúng ta đi, đi nhanh thôi. Giọng của Lâm Phàm rất dồn dập gấp gáp. Hải Kình cảm nhận được khí thế kinh khủng kia từ lâu, mặt biển sóng gió ầm ầm. Nó vốn muốn rời khỏi, thế nhưng lại nghĩ tới Lâm Phàm còn chưa xuất hiện, cho nên nó vẫn chờ ở đây. Giờ đã đón được người, nó không còn gì do dự nữa. Nó lập tức lặn sâu vào trong thông thiên hải vực, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chỉ trong khoảng nửa khắc sau, Lâm Phàm đã rời đi. Người khổng lồ đuổi tới, phát hiện ánh sáng của tẩy nghiệp kim hỏa đang nhanh chóng truyền về nơi xa. Gã phẫn nộ giống giận, đánh một quyền thẳng vào thông thiên hải vực. Một quyền này vô cùng đáng sợ. Mặt biển của Thông Thiên Hải vực chịu một lực lượng cực kỳ khủng bố đánh vào. Nước biển bị hất tung, thậm chí có chỗ lộ ra cả đáy biển, gồ ghề. Người khổng lồ truy đuổi, nhất định phải đoạt lại tẩy nghiệp kim hỏa. Cường giả đạo cảnh đứng xem, khóe miệng co rút, lão không dám đuổi theo. Lão phát hiện người khổng lồ đã hoàn toàn điên dại. Uy thế một quyền kia làm cho lão cảm thấy kinh hãi. Hải Kinh cảm nhận được động tĩnh từ phía sau, nhanh chóng chuyển hướng. Nó liều mạng chạy trốn. Đối với Hải Kinh, khí thế ở đằng sau làm cho nó cảm giác như là một thợ săn. Uy lực cực kỳ khủng khiếp đang truy đuổi vậy. Lâm Phàm nghĩ, người khổng lồ đuổi theo như vậy, chắc chắn là do cảm ứng được tẩy nghiệp kim hỏa. Hắn bắt đầu luyện hóa tẩy nghiệp kim hỏa ở ngay trong khoang miệng của Hải Kinh. Hắn không biết luyện hóa tẩy nghiệp kim hỏa liệu có kích động được bạo kích hay không. Thế nhưng mặc kệ, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là luyện hóa tẩy nghiệp kim hỏa. Thiên hỏa trong thân thể vừa thấy tẩy nghiệp kim hỏa thì giống như là con gấu Teddy vậy, nó điên cuồng lao tới. Trong nháy mắt, cả hai dung hợp với nhau, chỉ trong tức khắc đã cảm nhận được lực lượng sôi trào. Mới dung hợp một đóa thiên hỏa đã có năng lực như vậy, nếu có thể dung hợp hai đóa thì không biết sẽ thay đổi đến mức độ nào. Thế nhưng Lâm Phàm tạm thời không dám nghĩ nhiều, quá nguy hiểm. Lần này xem như hắn đã may mắn, hai cái kim hỏa sau chắc gì đã được may mắn như vậy. Hệ thống nhắc nhở. Phát động bạo kích gấp 10.000 lần. Tẩy nghiệp kim hỏa lên cấp. Nhân quả trì hỏa. Lâm Phàm ngạc nhiên, hắn thực sự kinh ngạc. Hắn không tưởng tượng nổi vì sao lại là 10.000 lần bạo kích. Hay là hách bạo kích đã ém đi sao? Muốn dùng bạo kích quan trọng nhất lên đồ vật quan trọng, có lẽ không có khả năng này. Tẩy nghiệp kim hỏa lên cấp, hắn vẫn chưa cảm giác được lực lượng bùng nổ kinh người, nhưng ngọn lửa đã có biến đổi. Luyện hóa kết thúc, Lâm Phàm phát hiện xuất hiện một vài đồ vật kỳ quái, có hai sợi tơ hiện lên. Lâm Phàm duỗi tay ra chạm tới nhưng không được. Lâm Phàm nghĩ đến một vấn đề. Hải Kinh đã hỗ trợ hắn rất nhiều. Đây chính là dây nhân quả. Sau này giữa hai người sẽ còn liên lạc. Chỉ có thể lý giải là như vậy. Ngay sau đó, bên tai của Lâm Phàm truyền đến tiếng giống giận, tiếng phẫn nộ của người khổng lồ. Tẩy nghiệp kim hỏa bị luyện hóa, ánh sáng đã biến mất. Bây giờ muốn tìm kiếm Lâm Phàm ở Thông Thiên Hải vực, quả nhiên là đã khó lại càng thêm khó. Chương 540. Hẳn là không sao rồi. Lâm Phàm thở phào, hắn nghĩ lại về cổ thụ, tâm trạng liền trùng xuống. Hắn tin vào lời của cổ thụ đã nói, chắc chắn là nó sẽ không chết, nó vẫn còn sống. Đầu xuân năm nào sau nó sẽ hồi sinh. Đó chính là tao ngộ của cổ thụ ở Thông Thiên Hải vực. Ước chừng có vạn năm lịch sử, lúc này nó mới sống được có 200 năm. Hắn ghi nhớ cổ thụ. Ngày mai, tu vi của hắn sẽ có biến đổi rất lớn. Đến lúc đó thì hẳn là hắn có thể đi vào Thông Thiên Hải vực mà không bị thương tích gì. Lại nhớ lại đến cường giả đạo cảnh đã đại chiến với người khổng lồ. Người đó cuối cùng là ai? Hẳn là người đó cũng không có đuổi theo. Lâm Phàm không biết cường giả đạo cảnh có thể tùy tiện ra vào Thông Thiên Hải vực hay không. Bởi vì an toàn, hắn không vội rời khỏi đây. Mà bảo Hải Kinh, sau khi vượt qua khu vực nguy hiểm, lập tức chạy về đồng tộc để trốn một quãng thời gian đã. Giống như những gì Lâm Phàm suy nghĩ, vị cường giả đạo cảnh kia đúng là có thể xông qua Thông Thiên Hải vực. Lão không dùng bất kỳ thuyền nào, nhưng nếu như muốn tìm được Lâm Phàm là chuyện không có khả năng. Hải Kinh đã lặn ở dưới đáy của Thông Thiên Hải vực. Vị cường giả đạo cảnh tuy mạnh nhưng cũng không thể nào lần theo được. Ở trên tiểu đảo của đồng tộc, Lâm Phàm không ngờ lại gặp tiểu lão đầu ở đây, làm cho hắn ngẩn ra. Ây à, lão không đi theo ta sao? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão đầu chớp mắt, lão không nói gì cả. Lão còn chưa biết chuyện Lâm Phàm gặp khi ở trong đó. Chứ nếu như lão biết thì chắc chắn lão sẽ rít lên đi theo người cái rắm chó. Nếu như đi theo, chỉ sợ là ta còn không biết ta đã chết như thế nào. Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền cảm thấy may mắn. May mà lão không đi theo, chứ không thì lão xui rồi. Ấy, người có ý gì vậy? Là người khinh ta sao? Tiểu lão đầu không phục, lão nhất quyết phải chứng minh bản thân một chút. Lâm Phàm nói là bị cường giả đạo cảnh đuổi giết đó, là thập tử nhất sinh đó. Nghe lời của Lâm Phàm nói, tiểu lão đầu đang định mở mồm, thế nhưng ngẫm lại, lão không biết nói sao. Ánh mắt của lão nhìn Lâm Phàm đầy ngạc nhiên, lộ ra một tia không thể tin nổi. Ấy, người khoác lác ấy. Lão có tin hay không? Ta mà lừa lão à? Ta lừa lão làm gì? Lâm Phàm chẳng buồn nói nhiều, vì tránh cho cường giả đạo cảnh kia, hắn quyết định sẽ ở lại đồng tộc đảo một khoảng thời gian. Đợi đến khi cảm thấy đã ổn, hắn sẽ từ biệt người của đồng tộc, trải qua sống chết với Hải Kình. Hắn rất có cảm tình. Hải Kình huynh, không cần ngươi đưa tiễn, ta đã có thể tự mình rời khỏi. Chúng ta có cơ hội nhất định sẽ gặp. Lâm Phàm vuốt ve đầu của Hải Kình, hắn vẫy tay rồi bước lên thuyền rời đi. Hải Kình kêu to, tiểu lão đầu không đi theo Lâm Phàm, lão chính là người bảo hộ. Tuy rằng trong quá trình này có xuất hiện một vài vấn đề, nhưng vấn đề không tính là nghiêm trọng, lại còn có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là Đường Phi Hồng không biết lão sẽ tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối dõi theo Lâm Phàm. Chỉ là lão phát hiện Lâm Phàm bây giờ cũng không còn như trước nữa. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn lại có biến đổi lớn như vậy. Xem ra hắn đã gặp được kỳ ngộ ở trong Thông Thiên Hải Vực. Hay là tên tiểu tử này đã lấy được tề nghiệp kim hỏa? Không thể nào. Làm gì có chuyện tên tiểu tử này lại may mắn như vậy chứ? Thần võ giới vô số người, thế nhưng người có được tẩy nghiệp kim hỏa chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao lão cũng không tin, chắc chắn là tên tiểu tử này không lấy được đâu. Lâm Phàm chuẩn bị đi đến Bồng Lai Sơn một chuyến. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đường đi của đồng tộc, hắn phải chặt đứt nguy hiểm giúp bọn họ. Thanh Hư Tử là thái thượng trưởng lão của Bồng Lai Sơn. Lão già đó đã không trở về mấy tháng nay, chắc chắn đã có người nghi ngờ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi Thông Thiên Hải Vực tìm kiếm người của đồng tộc, chắc chắn là sẽ xảy ra tai vạ mang tính hủy diệt. Lâm Phàm không sợ Bồng Lai Sơn có thể trấn áp mình. Nếu như là lúc trước thì hắn còn có chút lo lắng, thế nhưng bây giờ Lâm Phàm rất tự tin, tự tin tuyệt đối có thể tùy tiện giết người ở Bồng Lai Sơn. Tiểu lão đầu nghi hoặc, tên tiểu tử này lại muốn đi đâu vậy chứ? Hình như đây đâu phải là đường trở về Thiên Hoang Thánh Địa. Cuối cùng tên tiểu tử nhà ngươi cũng thông suốt, ra bên ngoài lang thang, dạo chơi cho sướng. Tiểu lão đầu cảm động muốn khóc. Lão đã làm vệ sĩ bảo hộ cho Lâm Phàm một khoảng thời gian dài, nhưng hầu hết thời gian lão đều làm bạn với Lâm Phàm ở U Tử Phong. Sau đó, trong khoảng thời gian xuất môn này, lão cũng không có làm gì, cũng chỉ là tùy tiện đi loanh quanh Thông Thiên Hải Vực, lo lắng đề phòng, chỉ sợ Lâm Phàm lỡ bị người ta đánh chết rồi lão sẽ phát hiện thi thể hư thối rách bươm của Lâm Phàm, lúc đó lão sẽ bị hù chết mất. Điều chỉnh tâm thái cho tốt, giả bước theo Lâm Phàm, lão tiếp tục quan sát phong cảnh thần võ giới. Lão nghĩ tới cô nương mập kia, hình như là tên là Hoa Như Nhi. Cô nàng không biết đi đâu, chẳng phải là vẫn bám theo Lâm Phàm hay sao? Nếu như thân hình nhỏ bé của tiểu tử này bị Hoa cô nương nặng hơn 200 kg đè ở dưới, cái cảnh đó thật là bá đạo đó. Mấy ngày sau, tiểu lão đầu muốn dò hỏi xem cuối cùng là Lâm Phàm định đi đâu. Rõ ràng là cả hai đã gặp được nhiều nơi để đi, nhưng hắn dường như không có hứng thú. Ví dụ như ngày hôm qua, bọn họ nhìn thấy một nhóm người trẻ tuổi, xem trận thế của mấy người đó thì biết ngay là bọn họ đi làm vài chuyện thú vị. Bất kỳ người trẻ tuổi nào thấy vậy chắc chắn là sẽ đi theo hóng hớt. Nó không chừng còn có thể tăng uy danh của bản thân, khiến cho thanh danh của mình lan truyền khắp thần võ giới. Người trẻ tuổi thích ra oai mặt mũi. Lão nghĩ Lâm Phàm chắc chắn cũng có hứng thú, chỉ là ai ngờ hắn lại không hề có hứng thú tí nào, thậm chí còn không cả thèm để mắt. Thần võ giới cũng có người thường không tu luyện. Lúc này Lâm Phàm đang đi vào trong ruộng lúa, xung quanh hoa màu tươi tốt, có thể nhìn thấy không ít những người nông dân đang làm việc ở trên cánh đồng, còn có đám trẻ con chơi đùa chạy tới chạy lui. Đây đã đến địa phận của Bồng Lai Sơn. Chương 541: Trấn áp. nói cho mọi người đi vào nơi này rằng đây là địa bàn của Bồng Lai. Sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến cho thường dân chú ý. Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ cũng nhìn ra Lâm Phàm là người từ bên ngoài đến. Mặc dù tò mò nhưng bọn họ không biết nên làm gì. Người của Bồng Lai lại xuất núi đó, chắc là họ đi trình thu lương thực đó. Xa xa có một người nông dân kêu to báo hiệu cho những người khác. Đám người đang bận rộn nghe vậy, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi, có tức giận, thậm chí có nhiều người như đã cam chịu, dường như mãi đã thành quen, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Thần võ giới vốn nguy hiểm, ngực thỉnh thoảng sẽ có man thú tấn công, cũng có dân cướp bóc đạo phỉ. Người bình thường muốn sống được chỉ có thể trốn ở trong các tòa thành. Thế nhưng giá cả sinh hoạt ở trong các tòa thành rất cao. Bọn họ vốn muốn dựa vào việc nông nghiệp mà sống thì làm sao có thể sống ở trong thành được. Cuối cùng họ chỉ có thể tự thành lập thôn làng ở bên ngoài, dựa vào Bồng Lai Sơn mà sống. Nghe thấy Bồng Lai Sơn, cảm giác rất quen thuộc. Ây, chẳng phải là thế lực mà ta đang muốn tìm hay sao đây? Lâm Phàm giải quyết khó khăn cho đồng tộc cũng chính là giải quyết khó khăn cho mình. Thanh Hư Tử là do hắn giết, nếu như bị người của Bồng Lai Sơn biết thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ tìm mình báo thù. Một khi đã như vậy thì Lâm Phàm ta cũng không có giấu giếm nữa, ta sẽ chủ động tìm đến các ngươi. Đây là hành vi chơi đẹp. Lúc đi ngang qua thôn làng, bởi vì người của Bồng Lai Sơn đã tới cho nên thôn làng lúc này rất lo lắng. Đám thôn dân đều đang đau đầu vì số lượng lương thực phải cắt để giao lại cho Bồng Lai Sơn. Bọn họ giận nhưng không dám nói. Họ biết bọn họ dựa vào Bồng Lai Sơn mà sống thì cái việc nộp lương thực là đương nhiên. Thế nhưng yêu cầu của Bồng Lai Sơn rất cao, hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của bọn họ. Lúc này phía trước có hai người đang vội chạy tới, là một lão bà và một đứa bé gái. Lâm Phàm tò mò nhìn qua. Nhân quả chi hỏa giúp hắn có thể nhìn rõ quan hệ của hai người. Giữa hai người có một đường chỉ nhân quả nối tiếp nhau. Hắn vừa khống chế nhân quả chi hỏa, cho nên vẫn còn chưa nắm được hết các quy tắc. Đường chỉ nhân quả là màu bạc, hai người này hẳn là thân nhân. Nhìn hai người bọn họ như dường như đang trốn tránh gì đó. Rất nhanh, ở phía sau có người đuổi theo. Này, vì sao các người giao lương thực càng ngày càng ít vậy? Hóa ra là có người trốn. Hai người nọ bị một người trẻ tuổi đuổi theo. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, hẳn là đệ tử của Bồng Lai Sơn. Lâm Phàm dừng chân, vẫy tay với một già một trẻ đang chạy trốn kia. Đến đây. Có lẽ vì chị bị truy đuổi không còn nơi nào để đi, cho nên hai bà cháu đi tới cạnh Lâm Phàm. Đệ tử Bồng Lai Sơn đã đuổi theo bọn họ, gã đã giơ kiếm, chỉ vào Lâm Phàm nhếch môi cười lạnh. Không ngờ ở đây còn một tên nữa trốn. Ngươi cho rằng các ngươi có thể tránh được sao? Sau khi gã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm thì một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng gã. Mẹ nó chứ, bọn thôn dân sao lại có thằng vừa đẹp trai vừa có mị lực như vậy? Nếu như để cho các sư tỷ sư muội ở Sơn Môn nhìn thấy, chẳng phải là sẽ phát điên lên hay sao? Nếu như gặp người đẹp, chi bằng ta hủy diệt luôn cái vẻ đẹp này, không để cho nó tiếp tục tồn tại. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện trên người của đối phương có một sợi chỉ nhân quả nối lên người mình. Nó đỏ như máu, lại có hàn ý tỏa ra. Đối phương xem ra là muốn giết mình, bởi vì gã đó có ý tưởng trong lòng mới sinh ra chỉ nhân quả. Có chút thú vị đây. Đệ tử Bồng Lai Sơn các ngươi chỉ biết ức hiếp bá tánh bình thường. Lâm Phàm cười cười. Ngươi là ai? Nếu biết ta là đệ tử của Bồng Lai, còn dám làm càn, không sợ một kiếm của ta chém chết ngươi sao? Khóe miệng của Lâm Phàm hơi nhếch lên, hắn giơ tay phách một chưởng lên ngực của đối phương. Chỉ nghe phịch một tiếng, kình đạo mạnh mẽ bùng nổ, trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương, đánh bay gã. Thủ đoạn thật bá đạo sắc bén, rất phi phàm. Lâm Phàm xoay người mỉm cười với hai người kia, hắn không nói thêm gì cả. Trong lòng của hai bà cháu vô cùng kinh hãi. Người này vừa chém giết đệ tử của Bồng Lai Sơn, như vậy người ở trong thôn trang mình e rằng sẽ chẳng được yên. Giải thích có chút mệt, chi bằng là không giải thích. Tiểu lão đầu đang trốn nhìn thấy một màn này mà ngây người. Lão há hốc mồm. Ôi tiểu tử à, ngươi muốn làm gì vậy đó? Kể cả ngươi có muốn trợ giúp người ta thì cũng đâu cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy à. Lão biết người Lâm Phàm giết là đệ tử của Bồng Lai Sơn, thôi thì cho dù có làm việc nghĩa hiệp cũng đâu cần đến mức như vậy chứ. Đây là đang muốn đi kết thù oán hay sao? Tình huống này đã khiến cho các đệ tử khác của Bồng Lai Sơn chú ý. Nhìn tới đối phương chém giết đồng môn, bọn chúng làm sao có thể chịu đựng được. Ngay lập tức, bọn họ chủ động tiến tới. Lâm Phàm ra tay phách một quyền vỗ một cái. Toàn bộ đệ tử đến gần đều bị chém giết trong giây lát. Lực lượng của hắn thực rất khủng bố. Chỉ hơi vận lực một chút, không ai có thể chống đỡ được. Đám thôn dân há hốc mồm, không ngờ lại xuất hiện một kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn bá đạo, đánh chết đệ tử của Bồng Lai Sơn. Ngay sau đó, bọn họ vô cùng lo lắng và bất an. Người kia đánh chết đệ tử của Bồng Lai Sơn, đối phương có thể đi, nhưng bọn họ thì trốn vào đâu? Tiểu lão đầu đi theo Lâm Phàm thật bất đắc dĩ thở dài. Thôi xong rồi, thù này thực sự đã gây rồi. Lão rất nghi hoặc, rốt cục là Lâm Phàm có thù gì với Bồng Lai Sơn? Vì sao lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy? Còn có phương hướng của tên tiểu tử này đang đi chính là hướng về Bồng Lai Sơn. Không lẽ tên tiểu tử này muốn gây chuyện ở Bồng Lai Sơn hay sao? Chương 542. Nói thật chuyện này cũng thú vị. Tiểu lão đầu thích náo nhiệt, tuy rằng nói có chút quá, nhưng chỉ cần có náo nhiệt cho lão xem thì lão hoàn toàn vui vẻ. Lão có thậm chí còn có chút chờ mong, không biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Dần dần bá tánh nhìn thấy người chém giết đệ tử Bồng Lai đã đi. Bọn họ mặt đầy lo âu túm tụm lại với nhau, đang thương thảo đối sách. Họ đều là thường dân, gặp phải chuyện như thế này họ rất hoảng hốt. Tuy rằng Lâm Phàm nói với họ lần này hắn tới đây vì Bồng Lai Sơn, mọi người đừng có lo. Nhưng nói gì thì nói, họ vẫn sợ. Họ đâu dám tùy tiện tin lời của Lâm Phàm. Một lát sau, tiểu lão đầu phát hiện Lâm Phàm thực sự đi đến Bồng Lai Sơn. Lão hiện nguyên hình. Ai tiểu tử à, người muốn đến Bồng Lai thật sao? Người vừa mới giết đệ tử người ta ở đó, giờ lại đến tận cửa nhà người ta, người kiêu ngạo vậy sao? À, ngay cả thái thượng trưởng lão của Bồng Lai ta còn giết. Đệ tử là cái quái gì? Lâm Phàm mỉm cười đáp. Ấy, ngươi nghĩ ta tin lời của ngươi sao? Ở Bồng Lai Sơn không tính là sơn môn quá lớn, nhưng cảnh giới thái thượng trưởng lão chắc là cũng phải âm dương cảnh. Ấy, chỗ dựa cũng không có tệ đâu. Người đó... Tiểu lão đầu vẫn nghi ngờ Lâm Phàm. Chuyện này đối với Lâm Phàm thật là bất đắc dĩ. Người thân là vệ sĩ, vậy mà lại không tin vào người ngươi bảo vệ. Nếu như sư tôn của ta biết, bà sẽ đánh vỡ đầu ngươi. Không ngờ ngươi không mang một chút nguyên tắc nào của vệ sĩ cả. Vậy lão xem cho kỹ. Nó không chừng, lão sẽ được nhìn thấy một màn khiếp người đó. Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu lắc lắc đầu. Lão cũng không có lo lắng cho an nguy của Lâm Phàm. Nếu như ở Thông Thiên Hải Vực, lão mới thực sự lo. Dù sao, lão cũng chỉ có một chút thực lực. Nếu muốn bảo vệ Lâm Phàm, chắc là chuyện không có khả năng. Thế nhưng tình huống bây giờ lại không giống như vậy. Kể cả gặp được cường giả, lão cũng không sợ. Bằng vào thủ đoạn của Đường Phi Hồng, bất kể là có gặp cường giả chân chính thì bà ta hoàn toàn có thể đuổi tới kịp. Bây giờ thì càng không cần phải nói, chỉ là một Bồng Lai Sơn nhỏ bé, nếu như gặp phải phiền toái, lão sẽ xuất hiện rồi mang Lâm Phàm rời khỏi, chắc sẽ không sao. Hơn nữa, kể cả có làm căng với Bồng Lai Sơn, lão cũng không sợ. Tại Bồng Lai Sơn, nghe thấy có khách quý tới, đệ tử của Sơn Môn đều ra nghênh đón. Đối với các lão đại, Thanh Hư Tử đi Thông Thiên Hải Vực tìm kiếm đồng tộc, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng họ không có vội. Thông Thiên Hải Vực dù sao cũng rộng lớn, cho dù là có tìm kiếm thì cũng cần phải có thời gian. Còn về vấn đề nguy hiểm sao, họ không nghĩ tới. Tu vi của Thanh Hư Tử là âm dương cảnh, đã là rất không tệ. Huống hồ lão cũng không phải là người bồng bột, kể cả có gặp phải cường giả thì cũng thong dong đối mặt, bởi vậy không hề nghĩ đến chuyện Thanh Hư Tử sẽ gặp bất chắc. Phùng Dương Tử, trưởng giáo của Bồng Lai, tự mình đến nghênh đón. Võ huynh, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Người tới là Võ Thụy của Võ gia tộc ở phía đông. Bọn họ từ lâu đã qua lại hợp tác với Bồng Lai Sơn. Cho tới nay, khoáng thạch mà Bồng Lai Sơn cướp được từ đồng tộc đều nhờ có sự hỗ trợ của Võ gia mới có thể tiêu thụ được ra ngoài. Võ Thụy là người tu hành huyết khí, khuôn mặt tầm tuổi trung niên, tóc đen xen lẫn tóc bạc, cả diện mạo và tinh thần đều rất tốt. Phùng trưởng giáo, ta đã đến quấy rầy rồi. Vừa hay có một đám tiểu bối trẻ tuổi trong nhà chưa hiểu việc đời, ta mang tới đây để cho lăn lộn đó. À, đâu có. À, mời vào. Phùng Dương Tử cười. Quan hệ hợp tác giữa Bồng Lai và Võ Gia cần phải được giữ gìn. Đối với hai bên, mối quan hệ này có nhiều cái lợi. Võ Thụy cười, sau đó nhìn những người trẻ tuổi trong tộc mà ông ta dẫn tới. Hy vọng bọn họ có thể quan sát thật kỹ, học cho thật kỹ. Cần phải biết núi này cao, còn có núi khác cao hơn, để cho bọn họ bớt giúp ở một chỗ. Nói như rồng leo, làm thì như mèo mở, không coi người ta vào mắt. Võ gia đã từng rất mạnh mẽ, vì có lão tổ tông đã đạt đến tu vi đạo cảnh. Nhưng kể từ sau khi lão tổ tông đột phá thất bại, đã ngã xuống, thì võ gia mấy ngàn năm dần dần suy bại, cuối cùng trở thành một thế gia loại 2, loại 3. Ông ta vẫn luôn hy vọng một ngày võ gia có thể xuất hiện người nào đó kế thừa huyết mạch của lão tổ, một lần nữa dẫn dắt võ gia bước lên đài vinh quang. Nhưng vào lúc này có giọng nói truyền tới. Đã đến Bồng Lai rồi. Lâm Phàm nghênh ngang đi vào Bồng Lai Sơn. Đệ tử Sơn Môn muốn ngăn hắn đều bị hắn đánh bay. Cho tới lúc đến đây, Lâm Phàm nhìn thấy có một đám người đang đứng. Xem ra là hắn không đến vô công, hơn nữa còn đến vừa đúng lúc chứ. Ngươi là ai? Phùng Dương Tử nhíu mày. Lão sắp dẫn người của võ gia đi vào nội điện, không ngờ lại có người trẻ tuổi không được phép mà đã tự tiện xông vào Bồng Lai Sơn. Ngươi có biết Thanh Hư Tử không? Phùng Dương Tử nghi hoặc, cuối cùng đối phương là muốn gì? Thanh Hư Tử là thái thượng trưởng lão của Bồng Lai Sơn bọn họ, há mà lại không biết. Thế nhưng lời này của đối phương dường như là có ý khác. Kể từ khi Lâm Phàm tới, cho là đệ tử của Bồng Lai Sơn là phái nữ mà Võ Thụy mang tới đều kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bọn họ đã bị khuôn mặt và mị lực của hắn thu hút, thật là quá đẹp trai hấp dẫn. Kể cả bọn họ là phụ nữ cũng không nhẫn lại được. Có người nhỏ giọng thì thầm, không dám nói quá to, sợ trưởng bối của mình nghe thấy. Thanh Hư Tử là người này đẹp trai quá, mặc kệ Thanh Hư Tử đi. Phùng Dương Tử lúc này cau mày bước lên. Thanh Hư Tử chính là thái thượng trưởng lão của Bồng Lai ta, ngươi có quan hệ gì với y? Phùng Dương Tử cho rằng Lâm Phàm có quan hệ với Thanh Hư Tử, huống hồ là người của võ gia cũng ở đây. Nếu như lão biểu hiện quá hung dữ thì sẽ không tốt, sẽ dọa cho các bạn sợ. Chương 543. Ấy, không có quan hệ gì cả, chỉ là ta giết hắn thế thôi. Lâm Phàm bình thản nói, dùng giọng điệu rất thản nhiên nói chuyện, làm cho trên dưới Bồng Lai vô cùng phẫn nộ. Phùng Dương Tử nghe vậy thì ngây người ra, lão còn chưa kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng lại thì giọng nói của lão đột nhiên nâng lên. Người nói cái gì? Võ Thụy nhíu mày, y ra hiệu bằng mắt cho mấy người đồng tộc đi theo lùi lại một chút. Lát nữa chắc chắn là có đánh nhau, nếu như đứng gần quá thì sợ có nguy hiểm. Ấy, đừng có kích động. Ta nói là Thanh Hư Tử bị ta trấn áp ngay tại chỗ, ở Thông Thiên Hải Vực đó. Lâm Phàm nói, hắn đến Bồng Lai Sơn chính là đã sẵn sàng tinh thần đánh nhau. Nói ra lời như vậy chính là để cho đối phương nổi giận, sau đó xông lên đánh hắn. Võ Thủy vốn không muốn xen vào việc của người khác, ông ta nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Trong lòng của ông ta vô cùng kinh ngạc, không biết người này là ai mà lại có thể to gan lớn mật như vậy, lại còn dám đơn thương độc mã đến đây gây chuyện. Phùng trưởng giáo, đừng có lo, cứ giải quyết chuyện của bổn phái trước đi. Võ Thủy tất nhiên là sẽ không can dự vào việc này. Đối với ông ta, chuyện này không có đơn giản. Đối phương dám có can đảm một mình đến đây, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Nếu như không có chuẩn bị mà đến làm càn, hẳn là đầu óc có vấn đề. Nhưng mà người đầu óc có vấn đề thực sự là quá ít, càng không cần phải nói đến chuyện người chém giết Thanh Hư Tử là một tên có đầu óc vấn đề, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Phùng Dương Tử gật đầu, lão biết Võ Thụy không muốn liên quan nhiều đến chuyện của Bồng Lai Sơn bọn họ. Đó là đương nhiên, lão có thể hiểu hành vi của đối phương. Võ Thụy yên lặng, dẫn tộc nhân lui về sau, đứng sang một bên. Phùng Dương Tử âm trầm, lời người nói là thật chứ? Lâm Phàm cười cười, thật hay giả không quan trọng. Ta chỉ là đến để thông báo cho các người một tiếng. Ta từ xa tới đây chính là chuẩn bị đánh chết các người đó. Người làm càn! Một lão già xuất hiện, người này là thái thượng trưởng lão khác của Bồng Lai Sơn, Đan Dương Tử. Lão không cho Lâm Phàm bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Lão phách ra một trưởng, uy thế cực mạnh. Trưởng phong chấn động bay lên, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Lâm Phàm mãnh liệt vô cùng. Lâm Phàm cười cười, hắn không hề hoảng hốt. Ngay khi sát chiêu của đối phương đánh xuống, hắn cũng phách ra một trưởng. Hai trưởng chạm nhau chỉ thấy rầm một tiếng, uy thế kinh thiên động địa bùng nổ. Sắc mặt của Đan Dương Tử khẽ biến. Lão phát hiện thực lực của đối phương có chút kinh người, hoàn toàn khác với những gì lão tưởng tượng. Lâm Phàm đột nhiên dùng sức, lực lượng bùng nổ, đẩy lui Đan Dương Tử. Sau khi hạ xuống đất, hai tay đột nhiên hạ xuống, lực lượng bao trùm thân hình của hắn, sau đó đánh sâu vào mặt đất tạo ra một vết nứt. Sư đệ! Phùng Dương Tử nhíu mày, phát hiện người này không thể coi thường, quả nhiên là có tài năng, nếu không thì làm sao dám đến đây gây chuyện được chứ. Đan Dương Tử trầm giọng, sư huynh, người này không thể xem thường đâu. Võ Thủy đứng ở một bên xem mà trầm tư, kẻ này quá mạnh. Lão ta thực sự đã xem thường Lâm Phàm. Lúc đầu lão tưởng rằng đối phương ỷ là đằng sau lưng mình có chỗ dựa, nhưng xem ra không phải. Thực lực của kẻ này đã vượt qua sức tưởng tượng. Cuối cùng là đệ tử của thế lực nào, những người trẻ tuổi ở trong tộc đi theo lão, ông ta cũng há hốc cả mồm, ngây người, khiếp sợ trước thực lực của Lâm Phàm. Bên tai ông ta truyền đến tiếng nói chuyện của những người trong tộc, cơ bản là đều đang kinh ngạc. Điều này đã đánh vào thế giới quan của bọn chúng. Người này tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thực lực đáng sợ như thế. Võ Thủy cũng rất hài lòng. Vậy tốt, chỉ khi nào biết núi cao còn có núi cao hơn thì đám đệ tử của mình mới biết nỗ lực. Lâm Phàm híp mắt, phát hiện những sợi chỉ nhân quả trên người của Đan Dương Tử và Phùng Dương Tử. Giết địch hành hạ đến chết là hai việc khác nhau. Cái trước thì tản ra một loại sát ý chiến ý, mà cái sau thì phần nhiều là làm bậy. Kể cả bây giờ hắn không thu thập hai người trước mắt, tương lai sẽ có người tới thu thập bọn họ. Bồng Lai Sơn các người chỉ có hai người có thể ra tay hay sao? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn đã hốt sẵn sàng hung hăng đánh nhau một trận, chém giết hai người. Giết người chỉ cần một mình bản tọa là đủ. Đan Dương Tử giận tím mặt, lão hét lên, một tia sáng tỏa ra từ trên đỉnh đầu của lão. Khí thế của lão bùng nổ, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hung hăng đánh thẳng về phía của Lâm Phàm. Lão bắt đầu thi triển ra tuyệt học của Bồng Lai. Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Phật thân lục thủ xuất hiện, sấm sét đùng đùng tản ra, uy thế vô cùng kinh người, khiến cho mọi người choáng váng. Người là người của Phật môn. Đan Dương Tử cảm nhận được hơi thở tỏa ra, lão cho rằng Lâm Phàm là truyền nhân của Phật môn. Nhưng rất nhanh sau đó, lão đã gạt đi suy nghĩ này. Đối phương ngoại trừ Phật thân, còn lại từ đầu đến cuối không có khí chất gì của Phật môn. Lâm Phàm không đáp, chỉ thấy phịch một tiếng, mặt đất nứt ra. Hắn bay lên trời quát lên, trong nháy mắt đánh nát bàn tay khổng lồ của Đan Dương Tử. Có thực lực như vậy, người tuyệt đối không phải là người thường. Đan Dương Tử nghiêm trọng, tuyệt học bị phá, bị đánh nát bởi một lực lượng man lực thuần túy, khiến cho trong lòng của lão run rẩy. Hai người đấu với nhau, chỉ trong chớp mắt đã giao thủ đến mấy chục chiêu. Đan Dương Tử liên tiếp lui về, lão có chút không bắt kịp tiết tấu của Lâm Phàm. Lão cũng bắt đầu bị áp chế. Nắm tay của đối phương rất nặng, rất mạnh, như mỗi lần ngăn cản, lão cảm nhận được cánh tay của mình đang rút dày, máu trong cơ thể sôi trào, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Tuy rằng Đan Dương Tử không nói, nhưng Phùng Dương Tử lại phát hiện ra vấn đề ở trong đó. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Phùng Dương Tử không thể mặc kệ ngồi xem, Nếu không, sư đệ rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết. Lão tin rằng chuyện Thanh Hư Tử bị đối phương đánh chết là thật. Chương 544. Cuối cùng sao lại có thể chọc vào một nhân vật như thế này? Nói nhiều quá. Đến đi. Lâm Phàm một mình đánh với hai người, hắn vẫn không hề hoảng hốt. Hắn vận chuyển bí pháp thần bí quyền ý ngưng tụ trên tay, một uy thế mạnh mẽ quét ngang bốn phương tám hướng. Cho dù là những người đứng xem từ khoảng cách xa cũng cảm nhận được uy thế này. Lúc này Phùng Dương Tử ra tay. Tu vi của lão mạnh mẽ hơn Đan Dương Tử rất nhiều. Một ngón tay chỉ ra, tu vi của âm dương cảnh tuyệt đối không thể coi thường. Không khí trước mặt chấn động, một nguồn lực lượng mạnh mẽ xé gió mà tới. Lâm Phàm không lùi bước, hắn vẫn mạnh mẽ như cũ. Một quyền va chạm với lực lượng kia, quyền ý khủng bố tràn tới, khiến cho uy thế của Lâm Phàm lại càng thêm mãnh liệt. Nó đánh tan chiêu thức của Phùng Dương Tử, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục xông tới. Lâm Phàm lấy một địch hai, thế nhưng không hề yếu thế, thậm chí còn có chút chiếm thượng phong. Tiểu lão đầu ẩn nấp trong bóng tối choáng váng, thực sự là quá mạnh mẽ, hóa ra cũng không thể nào nói giỡn được. Lão vẫn luôn cảm giác Lâm Phàm có khả năng khoác lác với lão, thế nhưng bây giờ lão biết bản thân lão chỉ là một tên hề. Lời của Lâm Phàm là thật, chỉ là lão không tin mà thôi. Ngay sau đó, tiểu lão đầu trong lòng đầy vui mừng. Lão âm thầm hò hét cổ vũ. Đánh! Hay lắm tiểu tử, đánh đi! Thực ra, Lâm Phàm quật khởi, lão cũng chiếm được chỗ tốt. Tốt nhất là Lâm Phàm càng mạnh thì càng tốt, bởi vì trước kia, nếu như có người biết, lão bị người ta ép để làm người bảo vệ cho Lâm Phàm, chắc chắn lão sẽ bị cười đến thối mũi. Thế nhưng sau này thì sẽ không. Ông đây là người bảo vệ cho một thiên tôn tương lai đó. Các người hâm mộ chưa? Vào lúc này, hai tay của Lâm Phàm nắm chặt, hung hăng đánh thẳng vào ngực của Đan Dương Tử. Uy thế quá mạnh mẽ, có tránh cũng không được. Đan Dương Tử không còn chỗ trốn, chỉ thấy phịch một tiếng, ngực của lão bị đá trọng thương, máu tươi phun ra xối xả. Quyền uy của Lâm Phàm đánh xuyên qua thân thể của lão, đánh xuống đất thành một cái hố sâu. Phùng Dương Tử tức giận, thi triển ra tuyệt học. Chân nguyên xoay chuyển ầm ầm, dùng lực sấm sét của đất trời đánh về phía Lâm Phàm. Thiên Long, Đại Trưởng Ấn. Lâm Phàm khẽ quay lại, tay siết chặt, hắn đẩy tay ra, ảo ảnh của Thiên Long tức giận gào thét xông lên. Hai bên va chạm, tiếng gầm rú nghiêng trời lệch đất, uy thế quá kinh khủng. Mặt đất nứt toát, vô số đệ tử bị đẩy lui. Tất cả đều kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi một người trẻ tuổi lại có thể làm như vậy. Võ Thủy đang cảm thấy may mắn là vừa rồi ông ta không có động thủ. Ông ta cũng không đứng về phía của Bồng Lai Sơn. Trong đầu của ông ta nhớ lại giọng nói lúc nãy. Thiên Long, Đại Trưởng Ấn. Thủ ấn này không phải là ai cũng có thể học được. Đâu có phải là ai cũng có thể tạo được ra uy lực đáng sợ đến như vậy chứ. Chắc chắn phải là người của thế lực lớn mới làm được những việc này. Lâm Phàm tiếp tục thi triển ra Thiên Long Đại Trưởng Ấn. Nhưng lần này uy lực của ấn tăng lên. Thủ ấn vừa ra, song long rít gào, mọi người như không thở nổi. Mà Phùng Dương Tử đón nhận chiêu này thì khuôn mặt đại biến. Lão giống giận, khí thế cả người tăng vọt, hai tay mở ra. Chỉ thấy một cái đỉnh lớn xuất hiện, trên đỉnh có vẽ núi sông, bốn chân dẫm đất, không nắp đậy, tản ra uy thế kinh người. Đỉnh Bồng Lai va chạm với song long, mọi thứ chấn động, âm thanh nặng nề, vang vọng khắp trời đất. Đám đệ tử đứng đều bịt tai, tựa hồ như bọn họ có thể bị tiếng gào thét xuyên thủng lỗ tai vậy. Tiểu lão đầu trong âm thầm đã sớm bị Lâm Phàm làm khiếp sợ, lão nói không thành lời. Lão không ngờ Lâm Phàm đã tu luyện đến tình trạng này. Vừa nãy lão chắc chắn đó chính là thủ ấn trong Chấn Long Kinh. Võ Thủy lúc này lẩm bẩm, đỉnh Bồng Lai sao? Ông ta nhìn cái đỉnh bay trên đầu của Phùng Dương Tử, ông ta biết đó là căn cơ của Bồng Lai Sơn, cũng là một trong những pháp bảo mạnh nhất, lợi hại nhất. Rốt cục ngươi là ai? Phùng Dương Tử rít lên. Lâm Phàm đáp: Cũng được, để cho các người chết nhắm mắt. Ta nói, ta là Lâm Phàm. Tất cả mọi người phải nhớ cái tên này. Quá bá đạo, quá dũng mãnh, quá kinh người. Nếu không phải tận mắt bọn họ nhìn thấy thì họ không tin nổi. Phùng Dương Tử trầm giọng: Người có Bồng Lai làm càn. Người không để Bồng Lai sơn vào mắt, đỉnh Bồng Lai ngưng tụ lực lượng thiên địa nơi đây, công thủ vô song. Hôm nay ta chấn áp ngươi tại đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh Bồng Lai trong nháy mắt phóng to, rơi thẳng xuống Lâm Phàm. Đỉnh Bồng Lai tỏa ra ánh sáng, ngưng tụ lực lượng của trời đất, lại khiến cho Lâm Phàm cảm giác có áp lực. Pháp bảo này tuyệt đối không tầm thường. Bồng Lai Sơn thành lập ở đây là vì người xây dựng sơn môn phát hiện ngọn núi này có một đỉnh, hình thành một loại thế cục. Bởi vậy người đó luyện chế đỉnh đó thành pháp bảo, vĩnh viễn chấn áp Bồng Lai. Phùng Dương Tử hét lên một tiếng, hai mắt của lão đỏ ngầu, là muốn hoàn toàn chấn áp Lâm Phàm dưới đỉnh Bồng Lai. Bằng không, uy danh của Bồng Lai Sơn sẽ hỏng. Lúc này Lâm Phàm không có đánh lừa, đánh bừa nữa. Hắn lấy ra Lạc Trần Chi, hung hăng đánh về phía đỉnh Bồng Lai. Chỉ thấy một tiếng va chạm vang lên, đỉnh Bồng Lai rung lên bần bật trên không trung, uy thế của cái đỉnh yếu đi rất nhiều. Đây là cái gì vậy? Phùng Dương Tử kinh hãi, lão phát hiện ra uy lực của đỉnh Bồng Lai suy yếu. Lão nhìn cành cây ở trong tay Lâm Phàm, đều là vì cành cây kia, mà lão thực sự không biết cành cây cuối cùng là gì, sao lại có uy thế đáng sợ đến như vậy. Là thứ tốt. Lâm Phàm vui mừng, đồ mà cổ thụ huynh tặng thật là tốt. Sau đó hắn nhanh chóng vụt thêm vài cái nữa về đỉnh Bồng Lai. Mỗi một lần đánh trúng, đỉnh Bồng Lai rung lên bần bật, ánh sáng từ cái đỉnh dần dần trở nên hư ảo suy yếu. Chương 545. Mọi người lúc này kinh ngạc đến ngây người, họ không biết thứ trong tay Lâm Phàm cầm đến cùng là gì, sao lại có uy thế đáng sợ như vậy, lại có thể làm suy yếu đi pháp bảo. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi. Phùng Dương Tử, ta thấy có vẻ như pháp bảo này của ngươi cũng chẳng ra gì đâu. Lâm Phàm cười cười. Ngươi. Vẻ mặt của Phùng Dương Tử càng lúc càng trở nên âm trầm. Lão không biết chuyện này rốt cục là như thế nào. Cành cây trong tay của đối phương là cái thứ quái quỷ gì, sao lại có thể khiến cho đỉnh Bồng Lai trở nên suy yếu như vậy? Đây là pháp bảo liên kết với địa thế của Bồng Lai Sơn cơ mà. Lúc này Lâm Phàm giơ lên Lạc Thần Chi, khóe miệng để lộ ra nụ cười. Hắn hung hăng vụt một cái, dầm một tiếng đánh thẳng vào đỉnh Bồng Lai. Rắc một cái, một màn kinh người xảy ra. Đỉnh Bồng Lai ảm đạm không còn một chút ánh sáng. Trên thân đỉnh hiện lên vết dạn, vết dạn càng lúc càng lớn, cho đến khi đỉnh Bồng Lai vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ấy thật là ngại, ta sơ ý đánh hỏng đồ của ngươi rồi. Lâm Phàm buông tay, lần đầu tiên thử Lạc Thần Chi quả thực bá đạo, căn bản là không thể chống đỡ. Nhờ có nhân quả chi hỏa, hắn có thể nhìn thấy mỗi một lần đánh trúng đỉnh, năng lượng của Bồng Lai tiêu tán giống như là chưa từng xuất hiện. Phùng Dương Tử tức giận gào thét, phụt một tiếng, lão ôm ngực phun ra một búng máu tươi. Lão thân là trưởng giáo của Bồng Lai Sơn, bản thân lão có liên hệ với đỉnh Bồng Lai. Bây giờ đỉnh Bồng Lai bị phá nát, lão cũng bị phản phệ, tất nhiên là không thể nào không sao được. Lâm Phàm mỉm cười thu lại Lạc Thần Chi, ra tay mạnh mẽ, không lãng phí thời gian. Nhân lúc trạng thái của Phùng Dương Tử không tốt, Trấn Thế Quyền nghiền ép, sáu cánh tay nắm đấm đùng đùng đánh xuống. Hắn hùng hăng đánh, lực lượng mỗi quyền đều mạnh mẽ đến cùng cực. Không gian chấn động, thân hình của Phùng Dương Tử bị lực lượng này xuyên qua, lão run rẩy, thậm chí đứng bây giờ cũng liêu xiêu. Lại thêm một quyền nữa, Phùng Dương Tử bị đánh bay đập xuống đất. Lâm Phàm hạ xuống, bốn cánh tay phía sau bay múa, hắn túm Phùng Dương Tử lên, hai tay nhắm đầu của lão bộp một cái. Tiếng đầu bị vỡ, máu thịt đầy đất. Hồn phách của Phùng Dương Tử xuất hiện, lão đang muốn chạy trốn. Ngay cả khi thân thể của lão bị hủy, chỉ cần tìm được một thân thể khác là lão có thể đoạt xá sống lại. Nhưng Lâm Phàm làm sao cho lão được toại nguyện chứ? Dưới nhân quả chi hỏa không thể trốn. Có tiếng kêu thảm truyền đến, hồn phách của Phùng Dương Tử bị ngọn lửa bao trùm. Lão gào thét thê lương. Làm sao có thể, tu vi của tên tiểu tử này mới chỉ linh thần cảnh, còn chưa bước chân vào âm dương cảnh. Làm sao lại có thủ đoạn đối phó hồn phách? Tiểu lão đầu trốn ở một góc cũng kinh hãi. Lão không nhìn thấu Lâm Phàm, tên này làm thế nào? Hay là ngọn lửa đó thực sự là tẩy nghiệp kim hỏa? Thế nhưng cho dù đó là tẩy nghiệp kim hỏa, cũng không thể nào bá đạo được đến như vậy. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Đan Dương Tử. Người này đương nhiên cũng không thể lưu lại. Người biết bí mật của bảo địa đồng tộc phải chết. Đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể giúp được cho đồng tộc. Võ Thụy Huynh, cứu ta! Đan Dương Tử kêu lên. Lão chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Võ Thụy. Thế mà Võ Thụy lại thờ ơ, không vì Đan Dương Tử cầu cứu mà có hành động gì cả. Ông ta còn tận mắt nhìn thấy Đan Dương Tử bị đối phương xé nát, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Tên Lâm Phàm này cuối cùng là người của thế lực nào mà khủng bố đến như vậy? Đám đệ tử của Bồng Lai nhìn thấy trưởng giáo và thái thượng bị chém giết, trong lòng bọn họ lạnh lẽo, ngây ngốc đứng tại chỗ. Bọn họ đều không biết làm thế nào, không có chỗ dựa, tương lai bọn họ sẽ ra sao? Lâm Phàm vẫn chưa động thủ với đám đệ tử, dù sao thì hắn cũng không thể nào một gậy đánh chết tất cả đông người như thế được. Các người là ai? Lâm Phàm quay sang lạnh giọng. Võ Thụy trả lời: Chúng ta là người của Võ gia. Chúng ta đi ngang qua đây cho nên đến chào hỏi một tiếng với Bồng Lai mà thôi. Các người biết khoáng mạch của Bồng Lai đến từ đâu sao? Lâm Phàm đang thi hành luật câu cá. Phàm đối phương có chút che giấu, hắn cũng mặc kệ có ẩn tình hay không, đánh chết. Võ Thụy nói: Không biết. Cho tới bây giờ khoáng mạch đều là do Bồng Lai tự khai thác rồi giao đến cho chúng ta tiêu thụ thôi, nhưng chưa từng bao giờ nói là khoáng mạch ở đâu. Ông ta nói rất thật, không hề che giấu. Lâm Phàm phát hiện Võ Thụy không có giấu giếm, nhân quả chi hỏa có thể nhìn thấu ý tứ của đối phương. Trên người của Võ Thụy không có sợi chỉ báo thù, mà chỉ có một sợi chỉ nhân quả nhợt nhạt quấn quanh mà thôi. Hẳn là quan hệ không quen biết. Đỉnh Bồng Lai vỡ nát, Bồng Lai Sơn gặp động đất bất kỳ lúc nào có thể sụp đổ. Lâm Phàm tỏ vẻ tiếc nối. Thực sự là ta cũng không muốn diệt sơn môn các ngươi. Thôi kệ đi, sụp đổ thì sụp đổ, cũng chả sao cả. Bọn nữ đệ tử của Bồng Lai Sơn cũng không hề oán hận Lâm Phàm. Các nàng không hận nổi. Nhìn gương mặt của Lâm Phàm là bọn họ thấy Lâm Phàm làm gì cũng đúng. Nghĩ tới chuyện sơn môn nhà mình đã gây ra, hẳn là đã chọc cho trời đất oán giận, cho nên mới bị trả thù quả báo. Nếu như Lâm Phàm biết ý nghĩ này của các nàng, hắn sợ là không thể chấp nhận nổi. Thật đáng sợ. Đúng là đàn bà. Đàn bà có thể khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể làm tan vỡ tất cả. Lâm Phàm cảm thán. Hắn thản nhiên bay lên, nhìn Bồng Lai Sơn đang sụp đổ. Hắn không có biểu cảm gì là hối hận. Hắn coi như đây là báo đáp ân tình của đồng tộc. Rất nhiều những sợi chỉ nhân quả thù hận đang bốc lên. Ngẫm lại, Lâm Phàm có thể hiểu. Hắn đã làm ra chuyện như vậy thì chắc chắn là người của Bồng Lai Sơn phẫn nộ. Lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi thì bỗng nhiên Võ Thụy hô lên: Xin dừng bước. Lâm Phàm hỏi: Chuyện gì vậy? Xin hỏi, ngươi là đệ tử của thế lực nào? Chương 546: Ta muốn so tài với ngươi. Võ Thụy rất muốn biết Lâm Phàm là thần thánh phương nào. Hắn quá mạnh. Ông ta cảm giác đây chắc chắn không phải là người của thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Là Thiên Hoàng Thánh Địa đó. Lâm Phàm thản nhiên nói. Võ Thụy bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thế. Vậy là có thể hiểu. Thiên Hoàng Thánh Địa ở phía đông là thế lực lớn một phương, có thể bồi dưỡng ra được đệ tử như vậy cũng là bình thường. Sợ rằng đây là thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa. Tuy rằng ông ta không biết vì sao Bồng Lai Sơn lại chọc vào một đại nhân vật như vậy, nhưng cũng chỉ có trách Bồng Lai Sơn xui xẻo. Võ Thụy nhớ rõ cái tên này. Người này chắc chắn sẽ nổi bật trong giới trẻ tuổi của thần võ giới. Võ Thụy nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, rồi lại nhìn Bồng Lai Sơn đã tan thành đổ nát, khuôn mặt chán nản. Quặng ở Bồng Lai Sơn mang đến cho bọn họ không ít lợi nhuận. Hiện giờ Bồng Lai Sơn bị phá, đương nhiên là mất đi một luồng nguồn thu nhập khả quan. Ông ta luôn muốn biết vị trí mỏ quặng ở đâu. Khổ nỗi Bồng Lai giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt, không lấy được bất kỳ tin tức gì có ích. Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm. Võ Thụy lẩm bẩm. Ở đằng xa, rốt cục Thông Thiên Hải Vực, người gặp cơ duyên gì vậy? À, thật lực tăng đến khó tin đó. À, còn nữa, cái cành cây lúc người lấy ra để vụt pháp bảo là gì vậy? Lại có thể phá vỡ được cả đánh Bồng Lai. Tiểu lão đầu không kìm được suy nghĩ hiếu kỳ, bèn hỏi. Lão hỏi hơi nhiều đó, ta không biết phải giải thích với lão như thế nào cả. Nói thật thì lão chẳng tin, ta thấy tốt nhất là không nói cho đỡ mệt. Lâm Phàm không muốn giải thích nhiều với tiểu lão đầu, không nói thì tốt hơn. Trong đầu của hắn tưởng tượng ra vẻ mặt của tiểu lão đầu sau khi nghe xong thì chắc chắn sẽ nhếch miệng lắc đầu lê lệ. Ấy đừng mà tiểu tử à, ta tin đó là ta tin mà. Tiểu lão đầu rối rít nói, lão thực sự muốn biết rốt cuộc Lâm Phàm đã trải qua những điều gì ở Thông Thiên Hải Vực. Thực lực tăng quá nhanh, rõ ràng hiện giờ tu vi chỉ là linh thần tầng 3, lại có thể bạo trùy âm dương cảnh, nói không chừng còn có thể đột phá. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Phàm nghĩ lại thấy chẳng có gì cả, có vẻ nói cho tiểu lão đầu nghe cũng chả sao. Lần trước ta có nói với lão rằng ta thập tử nhất sinh thoát được trong tay cường giả đạo cảnh, thực ra đó là chuyện nhỏ. Nguy hiểm thực sự là ta gặp phải một người khổng lồ vô cùng khủng bố ở sâu trong Thông Thiên Hải Vực đó. Nắm đấm của người khổng lồ đó có thể đập nát cả đất đai, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng ta chạy thoát khỏi tay của hắn được. Quả nhiên tiểu lão đầu nhếch miệng, con mắt trợn lên. Thật lòng mà nói, lão không biết rốt cuộc lời này của Lâm Phàm là thật hay là giả, chỉ cảm giác như Lâm Phàm đang nói láo. Thế nhưng đã nói là sẽ không nghi ngờ, nếu như nghi ngờ thì lắm mất hay, chẳng phải tự tát vào mặt mình. Vậy sau đó thì sao? Lâm Phàm cười cười. Là bọn họ đuổi giết ta đó, ta bỏ chạy thục mạng mới thoát được. Đến nơi sâu nhất trong Thông Thiên Hải Vực, lấy được bảo bối. Cành cây mà lão hỏi đó chính là Lạc Thần Chi, là một trong những thứ tốt ta lấy được ở đó. Ai, tiểu tử ngươi thật là may mắn đó. Lạc Thần Chi, nghe tên đã biết không phải là vật phàm. Lão nhớ lại tình cảnh lúc trước, Bồng Lai Đỉnh là nền móng của Bồng Lai Sơn, mang theo sơn thế, lại được Bồng Lai nuôi dưỡng qua nghìn năm, đã sớm có uy thế khủng khiếp. Vậy mà bị Lạc Thần Chi đánh vỡ. Trong lòng của lão rất tò mò, Lạc Thần Chi có thể phá vỡ pháp bảo thật sự hay không? Không phải là may mắn, mà là do đầu óc của ta nhanh nhạy, thực lực của ta mạnh mẽ. Nếu không, lão tưởng là ta có thể chạy thoát được chắc. Lâm Phàm không thích người khác nói là hắn may. Ba chữ rất đơn giản, nhưng như vậy là phủ nhận đi nỗ lực của hắn. Khóe miệng của tiểu lão đầu rúng gió, lão không tin được. Cường giả linh thần cảnh lại có thể thoát khỏi tay của đạo cảnh. Chuyện này nói như đùa, ai mà tin. Chưa nói đến còn có một người khổng lồ còn lợi hại hơn cả đạo cảnh. Tiểu lão đầu im lặng một lúc rồi nói. Ấy tiểu tử, người đã có được tẩy nghiệp kim hóa phải không? Ánh mắt của lão nhìn Lâm Phàm rất nghiêm túc, giống như đang nói là đừng có gạt ta, cứ nói thật đi, ta rất muốn biết, chỉ cần ngươi nói thật, ta sẽ tin tất cả. Lâm Phàm thản nhiên nhìn lão. Lão đoán xem. Tiểu lão đầu muốn nhe răng trợn mắt quát tháo với Lâm Phàm. Là ta hỏi ngươi, chứ không phải là ngươi hỏi ta. Ấy là ngươi lấy được rồi. Tiểu lão đầu rất chờ mong, lão chưa từng thấy tể nghiệp kim hỏa, nhưng lão tràn ngập hy vọng vào thứ này. Lâm Phàm cười cười. Hay, lão đã chắc là ta lấy được thì sao còn hỏi chứ, có cần thiết hay không? Quả nhiên tiểu lão đầu nghẹn họng, trông vẻ mặt của Lâm Phàm không giống như đang nói đùa, thật đáng ngưỡng mộ. Ấy tiểu tử, anh có thể cho ta xem một chút được không? Ta đã mất cả đời tìm tẩy nghiệp kim hỏa mà không thấy người đã tìm được, chi bằng là để ta mở mang tầm mắt coi. Dù không lấy được, thế nhưng nhìn một lần cũng được. Lâm Phàm nhìn ánh mắt khao khát của tiểu lão đầu, cuối cùng vẫn thỏa mãn. Ai bảo Lâm Phàm ta là người kính già yêu trẻ. Lập tức chỉ thấy một đám lửa bốc lên. Tiểu lão đầu ngạc nhiên, sau đó vô cùng choáng váng. Ai à, đây là tẩy nghiệp kim hỏa. Hơi khác so với những gì lão nghĩ. Lâm Phàm từ nãy đến giờ vẫn luôn mỉm cười. Hắn đương nhiên là không nói cho đối phương biết đây không phải là tẩy nghiệp kim hỏa, mà là nhân quả chi hỏa, còn cao cấp hơn một bậc. Tiểu lão đầu cảm thấy uy thế của nó thần bí khó lường. Lão nhìn Lâm Phàm chằm chằm, ánh mắt kỳ quặc. Lão thấy tiểu tử này không giống như lão nghĩ. Tuổi còn trẻ mà đã có sức chiến đấu như vậy, chẳng lẽ tương lai sẽ có tiềm đồ vô hạn. Ấy, trên mặt của ta có cái gì mà nhìn chăm chăm như vậy đó? Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của tiểu lão đầu có chút không bình thường, hình như là bị hắn hớp hồn. Ảo giác. Tiểu lão đầu làm sao có thể nghĩ ra, nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Chương 547. Được rồi, vậy chúng ta đi về thôi, Lâm Phàm nói. Đương nhiên tiểu lão đầu hy vọng tiểu tử này sẽ đi ra ngoài lăn lộn để cảm nhận thế giới tươi đẹp, hưởng thụ sự tươi đẹp, chứ không lại trở về cắm đầu cắm cổ ở trong phòng tu luyện. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, cửa sơn môn xuất hiện mấy bóng người, trong đó có một thanh niên phong thần tuấn lãng, mặt mày như ngọc, khí chất phi phàm. Người đứng đó khiến cảnh vật bình thường cũng trở nên khác lạ. Hành trình đến Thiên Hoàng Thánh Địa cũng là khởi đầu con đường vô địch của ta. Nếu có người nhìn thấy thanh niên này, chắc chắn sẽ thốt lên, đây chẳng phải là thiên kiêu Tần Chăn của Tần Thế Gia ở phía đông của thần võ giới hay sao? Tần Gia đã từng tiếng tăm lừng lẫy ở thần võ giới. Nghe nói đã từng xuất hiện một vị thiên tôn lão tổ, nhưng vì thời đại đã quá xa xưa, không ai biết chuyện này là thật hay là giả. Thế nhưng bây giờ Tần Gia đã xác thực xuất hiện một vị lão tổ đạo cảnh, ở phía đông coi như cũng là một thế gia quật khởi. Đám người của Tần Gia nhìn chăm chăm vào Tần Chăn bằng ánh mắt sùng bái. Đây là hy vọng của Tần Gia bọn họ. Lão tổ tông đã từng nói Tần Chăn kế thừa huyết mạch của thiên tôn lão tổ tông, tiềm lực vô hạn, chắc chắn sẽ trở thành thiên tôn. Hiện giờ Tần Chăn đi tới thần võ giới là để khiêu chiến thánh tử, thánh nữ của Thiên Hoàng Thánh Địa, muốn trở thành thiên kiêu đứng đầu ở phía đông, thực hiện giấc mơ vô địch. Rất nhiều người nghe được chuyện này đều đi theo, họ muốn đi xem, họ chờ mong rốt cuộc thánh tử và thánh nữ của Thiên Hoàng Thánh Địa so với Tần Chăn thì ai mạnh, ai yếu. Tần Chăn có thể dẫm lên lớp thanh niên đồng lứa tuổi trẻ của Thiên Hoàng Thánh Địa, bước lên vũ đài vinh quang hay không? Lúc này Tần Chăn chắp tay bái sơn môn Thiên Hoàng Thánh Địa, nói to: Tần Chăn Tần Gia tiến gặp Thiên Hoàng Thánh Địa, tiến gặp Thiên Hoàng Thánh Địa. Trong lời nói còn kèm theo lực lượng, âm thanh tràn khắp cả thánh địa. Các vị trưởng lão biến sắc, đương nhiên biết ở bên ngoài có chuyện gì, chỉ là không ngờ Tần Chăn lại đến. Sợ thì không sợ, nhưng chỉ là không nghĩ đến Tần Chăn lại tự tin vào thực lực bản thân đến như vậy. Ở sâu trong thánh địa, thánh chủ đang tu luyện chậm rãi ngẩng lên nói: Dịch Vân, ngươi ra ngoài tiếp đón, bố trí cho cẩn thận, đừng làm mất mặt thánh địa. Thưa sư huynh. Dịch Vân đứng dậy, khẽ gật đầu xoay người đi. Lão cũng muốn nhìn xem Tần Chăn kia mang huyết thống của thiên tôn trong truyền thuyết như thế nào. Nếu như đã chọn Thiên Hoàng Thánh Địa thì đương nhiên phải chiêu đãi tử tế một phen. Khiêu chiến là một chuyện rất bình thường, dù Thiên Hoàng Thánh Địa thua cũng không được ra tay với đối phương. Đây là quy củ, cũng là quy tắc, tuân theo quy tắc thì mới có thể tồn tại được. Lúc Dịch Vân đi ra thì Trần Uyên cũng đã tới. Trưởng lão, Tần Chăn của Tần Gia tìm đến, ta thấy đây là kẻ ngang ngược, chỉ bằng để ta dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Dịch Vân nghĩ tới Tần Chăn, trong lòng như có lửa thiêu đốt, làm sao có thể để mặc cho đối phương như vậy chứ? Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Chăn là thiên kiêu của Tần gia, nghe nói kế thừa huyết mạch của Thiên Tôn, sức chiến đấu khó mà bị được. Ngươi lên đấu bị thua không quan trọng, quan trọng là mất mặt của Thanh Điện. Trần Uyên nghe xong thì trợn mắt không phục. Làm sao ta không phải là đối thủ của hắn? Được rồi, đừng có làm rộn nữa. Phải hay không thì ngươi không biết, nhưng chẳng lẽ ta lại không biết à? Dịch Vân nói thẳng ra, không cho Trần Uyên bất kỳ cơ hội. Tuy nói tiểu tử này là thánh tử, nhưng tu vi không cao, thực sự không phải là đối thủ của Tần Chăn. Vậy ai sẽ so tài với hắn? Phục Bạch. Là Phục Bạch sao? Trần Uyên không ngờ trưởng lão lại coi trọng chuyện này như vậy. Tuy y không muốn thừa nhận bản thân kém hơn người khác, nhưng y thực sự là phải nhận thua Phục Bạch. Đối phương là thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, và cũng là thánh tử được công nhận nhất của Thiên Hoàng Thánh Địa. Ở trong thần võ giới, Phục Bạch cũng là kẻ tiếng tăm lừng lẫy, uy danh vang vọng. Không bao lâu sau, Dịch Vân đã thấy Tần Chăn, im lặng gật đầu tán thưởng. Quả thực người này như hạc giữa bầy gà. Có vài người trời sinh đã được coi là nhân vật trung tâm. Đứng trong đám người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng bởi vì có Lâm Phàm xuất hiện, cho nên tầm mắt của Dịch Vân đã đẩy cao hơn trước. Nhớ năm ấy còn trẻ, lão cũng đẹp trai phong độ. Nói không hoa, lão chỉ cần ngoắc tay một cái là một đám sư muội sẵn sàng cởi quần áo nhào tới. Thế nhưng khi thấy Lâm Phàm, lão mới thấy ở trên đời còn có người ưu tú đến bội phần. Dùng mạo quả thực là siêu thực. Tần Chăn ngạo nghễ đứng đó, vẻ mặt rừng rưng, phong thái hào hoa, mày kiếm nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Trước đây y đến những thế lực khác, sự xuất hiện của y sẽ khiến cho các em gái gieo hò vây quanh. Y đương nhiên rất hưởng thụ những tiếng hoan hô của các em gái. Thế nhưng bây giờ thì khác, những em gái ở đây đang nhìn y bằng đôi mắt hờ hững, giống như nhìn đã thành quen, không hề thấy khí chất siêu phàm thoát tục của y. Thật là kỳ quái, khác hẳn với những gì y nghĩ. Tần Chăn, thiên kiêu của Tần gia, quả thực tài giỏi, là nhân tài. Nghe nói còn trẻ tuổi tu vi đã đạt đến âm dương cảnh. Tần gia có thể đào tạo ra thiên kiêu như vậy, khiến cho Dịch Mỗ khiếp sợ. Xem ra không thể xem thường năng lực của Tần gia. Tần Chăn bái kiến Dịch trưởng lão. Tần Chăn rất cung kính. Dịch Vân gật gật đầu. Lão phu biết mục đích của ngươi lần này tới đây. Việc so tài là việc rất đỗi bình thường. Trước tiên cứ đi vào đã, lát nữa sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đa tạ Dịch trưởng lão. Có thể được một trưởng lão Thiên Hoàng Thánh Địa tiếp đón như vậy là rất coi trọng. Đám người đi theo cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Tần Chăn tới Thiên Hoàng Thánh Địa lại được coi trọng như vậy. Tại Thục Sơn Phong, Thánh tử sư huynh, Tần Chăn đã tới. Trưởng lão bảo người chuẩn bị so đấu với Tần Chăn. Một nam đệ tử cung kính đứng trước mặt Bạch sư huynh. Vị sư huynh trước mặt chính là thần tượng trong lòng của gã. Tần Chăn, thiên kiêu của Tần gia, nghe nói là kẻ kế thừa huyết mạch Thiên Tôn của Tần gia. Là kẻ này sao? Hết tập 63. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.